YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các bạn, các cô, các chú, các chị, các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, fanpage 80M, trên Rumba Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay, trong những ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Luyện Âm Binh. Chuyện được lấy trên website chuyenmacothat.net của tác giả Akai Shujichi. Để ủng hộ, chúng ta hãy truy cập vào website chuyenmacothat.net và để ủng hộ tác giả Akai, cũng như là chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Luyện Âm Binh. Chương 1. Cách đây độ 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá cũng như những ngày đông của năm nay vậy, ngồi bên bếp lửa hồng, ông nội của tôi có kể cho tôi nghe một câu chuyện mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông lúc ông kể lại. Chuyện chả là hồi ông còn trẻ trai tráng, trong làng có một người bạn tên là Lý, có đi đào vàng ở những vùng xa xôi ở tận đâu Lai Châu. Một thời gian đào vàng vất vả ở trên đó cũng chẳng kiếm được nhiều, nên ông nội và ông Lý có ý định làm hết tháng lấy công rồi đi về tìm việc khác. Hôm ấy, khi hết ngày làm việc, mặt trời đã xuống núi. Trên đường ra suối tắm, ông Lý gặp một ông già người dân tộc Mông. Không biết hai người nói với nhau những gì, thế nhưng tối hôm đó, ông Lý có gọi ông nội đi cùng đến nhà người dân tộc Mông đó. Một căn nhà sàn khang trang, vào bên trong gặp ông lão người Mông ông đã đợi từ bao giờ. Sẵn nghe hai người nói chuyện, tên Hương, tức là ông nội tôi, mới biết ông lão người Mông ấy là một thầy phù thủy thờ âm binh, và thấy tướng của ông Lý hợp căn nên muốn truyền nghề lại và bắt đầu những chuỗi ngày ông Lý luyện thầy phù thủy thờ âm binh. Nói đến âm binh, chắc ai cũng ít nhiều biết, nên xin phép nói qua qua. Đó là những hồn ma không được đầu thai, không được thờ cúng cho ăn, nên là những con ma đói, ma hoang, được thầy phù thủy triệu về cho ăn uống, lập đàn điện để thờ và làm theo những gì thầy nói. Ấy nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ phản lại thầy, nếu như không được chăm chút đầy đủ và gọi về đúng giờ. Cho nên cái việc thờ âm binh nó giống như cái con dao hai lưỡi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất nhiều trong những cổ điển. Bước đầu tiên của luyện âm binh là luyện mắt. Tối nào ông Lý cũng phải ngồi 3 tiếng đồng hồ nhìn vào một ngọn nến mà cố gắng không chớp mắt. Có nhiều khi nước mắt chảy, mắt đỏ ngầu, muốn bỏ cuộc, thế nhưng ông Lý cũng cố gắng. Mất khoảng 2 tháng thì thành công. Nói là thành công là sau khi ta có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không nhắm mắt. Bước đầu gian nan đã qua, bước tiếp theo là buổi tối sau 10 giờ đêm, Lý phải xách một xô nước đi tới bãi Tha Ma, cách cái lán ở khoảng 2 km. Khi tới nơi thì phải đổ nước xuống rồi nằm lên, trước 5 giờ sáng thì trở về. Như vậy đủ 100 ngày là thành công. Nhưng trên đường đi về hoặc về không được gặp người. Nếu như gặp người nào thì hôm đó coi như là hỏng việc. Lý đi được 99 đêm thành công. Đêm cuối cùng, khi tới bãi Tha Ma đổ nước xuống và nằm lên, vừa nhắm mắt được một lát, Lý bắt đầu nghe những tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn lẫn nhau. Lý mở mắt bật dậy, dường như không tin vào mắt mình bởi những cái cảnh tượng hãi hùng ấy. Những đứa trẻ đầu tóc bù xù khóc đòi mẹ, những hồn ma cầm bát ăn xin. Đó cũng là lúc thành công giai đoạn 2. Khi Lý nằm 100 đêm trên cái bãi nước ở bãi Tha Ma để trở thành người nửa âm, nửa dương, có thể thấy những hồn ma nói gì và luyện mắt để nhìn thấy những hồn ma ấy như thế nào. Giờ đến bước gọi những hồn ma dậy để bắt đầu bước vào nghề thầy phù thủy. Vào trong căn phòng thờ âm binh, trên cao nhất là một chiếc đầu lâu, hai bên là hai rãnh xương sườn người. Nghe nói ông thầy người Mông ấy lấy một người từ một người bị sét đánh chết. Ở phía dưới là một bát hương to lắm. Lý rót ba chén rượu, rồi lấy dao trích máu ở đầu ngón tay, lấy ba giọt máu vào, rồi thắp một nén hương. Mỗi ngày một nén như vậy để gọi một hồn ma tới, cho đến khi nào thắp đủ 100 nén hương. Ấy lúc đó là lúc âm binh đã đầy đủ và có thể sai đi làm việc được. Giờ Lý bắt đầu trở thành thầy phù thủy và đi kiếm tiền nhờ âm binh. Việc quan trọng hơn là 10 giờ tối cho âm binh đi, đến 5 giờ sáng phải gõ chuông thu quân về. Nếu quá giờ mà quên không gọi về, cửa âm phủ đóng lại, âm binh vĩnh viễn không về được, sẽ không siêu thoát và bị hắc bạch vô thường truy đuổi. Như vậy chúng sẽ tìm tới người thầy luyện và trả thù. Khi gọi chúng về phải có sẵn một lễ khao quân, nhiều thứ để chúng ăn. Nếu để đó, chúng sẽ phản lại thầy. Công cuộc luyện âm binh cứ diễn ra như vậy, vất vả nhưng cũng rất đều đặn, vì ông Lý cũng là một người có tố chất trong việc luyện âm binh. Chương 2. Giờ Lý bắt đầu làm những ngày trong cuộc đời của thầy phù thủy. Mới đầu thì Lý chỉ làm những cái đơn giản như là gọi hồn cho những ai muốn gặp những người nhà mới mất để hỏi chuyện. Lý bảo họ ngồi vào điện thờ, thắp hương và họ viết vào giấy tên tuổi, nơi sinh, nơi mất của vong, rồi sai quan âm binh đi tìm và giải về để trả lời những câu hỏi của người nhà. Tất cả đều linh nghiệm. Từ đó về sau, Lý càng ngày càng đông người tìm tới nhờ gọi hồn. Có cả những người bị chết không thấy xác cũng tìm tới Lý mà nhờ giúp đỡ. Theo lời dặn ở trong giấy, sau mấy ngày họ cũng tìm được thi thể. Ấy thế cho nên Lý càng ngày càng thuận lợi trong công việc, và rồi bắt đầu làm những việc khó hơn, cao siêu hơn. Lý bắt đầu tập điều khiển quân và cho đi làm những việc ví dụ như tát nước, chặt gỗ. Mọi việc đều chỉ diễn ra từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Lý gõ ba hồi chuông thu quân về, làm sẵn một con lợn quay và mâm ngũ quả để khao quân khi thành công. Đến quá sớm, và chỉ với 3 năm, Lý đã có thể thành thạo trong những việc đưa quân đi làm. Đó khi mà sư phụ của Lý là ông lão người Mông phải mất đến 5 đến 7 năm mới làm được. Ấy người ta nói tố chất âu nó cũng là một điều vô cùng quan trọng. Lúc này Lý bắt đầu thỏa mãn với khả năng của mình mà nhận lời làm những việc táo bạo hơn nữa khi mà đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của người luyện âm binh mà sư phụ của Lý đã dặn, dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người trần, vì ắt sẽ gặp quả báo. Lý bỏ ngoài tai những lời nói của thầy chỉ vì tiền, vì lợi trước mắt. Và cũng chính vì những điều đó, nó sẽ nhấn chìm cả cuộc đời của Lý. Những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu bỏ ra một số tiền không nhỏ để nhờ Lý hạ đối thủ của mình khi bị cản bước làm ăn. Lý đều nhận lời. Lý bắt đầu cho quân âm binh tìm đến những lán trại của những người được nhờ. cho âm binh đốt lán trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy toán loạn. Có những người chạy không kịp, bị thương, thậm chí bị chết. Có ông chủ bãi vàng nọ, khi bỏ chạy, bị âm binh chặn đường, đuổi cho ngã lăn xuống núi. Không chết nhưng cũng tàn tật. Lý cũng không có ý định giết họ, mà chỉ để cho họ bị thương, không làm gì được mà thôi. Rồi những việc làm của Lý ngày một nhiều. Cuối cùng một ngày đến tai của sư phụ, thầy của hắn không kìm nén được tức giận. Ông lão người Mông ấy tìm đến nhà khuyên can, mắng mỏ. Hắn vẫn lễ phép vâng lời thầy, nói là sẽ không dùng âm binh đi giết người, mong thầy hiểu cho. Ông người Mông thấy trong đôi mắt của Lý giờ chỉ còn việc mong kiếm lợi mà bất lực, không khuyên ngăn được, đành thở dài về nhà. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn học trò của mình hại người nữa, nên ông tìm tới một thầy phù thủy khác, nhờ ông kia cho quân âm binh của ông đi đánh quân của Lý để thức tỉnh Lý. Cuộc chiến giữa hai thầy phù thủy diễn ra, vì Lý không biết trước nên quân bị đánh chỉ biết chống trả. Đêm hôm đó, trong cái làn mưa gió đều thấy cái mùi tanh của máu, những tiếng kêu thét thất thanh hòa vào trong gió nghe rợn cả người. Sau đêm đó, âm binh của Lý bị thương rất nhiều, cho đến khi gõ chuông thu quân, Lý mới nhớ ra rằng đã quên không làm lễ khao quân, vừa mệt mỏi lại đói khát. Chúng không được ăn, chúng vô cùng tức giận nên ra tay với Lý, khiến hắn không kịp trở tay. Rồi đến khi sáng ra, khi mà ông nội của tôi vào, thấy Lý nằm vật trên sàn, mắt nhắm, miệng ú ớ, không nói được một câu, nhìn thầy rồi bất tỉnh. Ông nội của tôi tìm ngay sang nhà ông lão người Mông, cũng là ông thầy dạy của Lý, để cầu cứu. Ấy thế nhưng ông lão người Mông từ chối và nói Lý đáng bị như vậy, gieo nhân nào gặp quả nấy. Như vậy mọi người mới được yên, nếu như cứu Lý ắt ngựa quen đường cũ. Ông nội quỳ trước cửa nhà ông lão người Mông một ngày một đêm để năn nỉ. Cuối cùng ông lão cũng đồng ý giúp. Cho đến khi đến nơi, Lý đang nằm gục ở đó. Ông lão thấy toàn bộ khu vực âm u lạnh lẽo, rất nhiều âm binh ở đó, chắc đang nhất định không chịu buông tha cho Lý đó mà. Lúc này, ông lão người Mông đứng im lặng một lát, nét mặt toát lên sự sợ hãi, nhưng cũng bước vào, nhìn thấy Lý nằm bất động ở trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, dường như đoán được những nguy hiểm tiềm tàng sắp đến. Nếu như không kịp cứu Lý thì sẽ vô cùng nguy hiểm, vì cái lũ âm binh giờ đây đã mất tầm kiểm soát, không thể nào điều khiển được, và chúng trở nên mạnh hơn nhiều. Lúc bấy giờ, ông lão người Mông phải mời tới vị sư huynh của mình cũng đã từng học thờ âm binh ngày xưa, có tên là Hoàng. Vì tình đồng môn nên ông Hoàng với cùng sư đệ tới để giúp cho Lý. Dù sao thì cũng là phận đồ tử đồ tôn. Khi hai người vừa bước tới cửa nhà của Lý, ông Hoàng bỗng dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn đăm đăm vào trong nhà, rồi lắc đầu nhìn sư đệ của mình. Dường như hiểu được ông Hoàng nói gì, nên ông lão người Mông chỉ biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một tiếng, vị sư huynh nói: đấy là nghiệp của nó, ắt nó phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu, nếu muốn cứu nó thì có thể thậm chí mất mạng, hoặc có may mắn hơn thì cũng phải trở thành phế nhân mà thôi. Dù biết điều đó, nhưng ông lão người Mông vẫn muốn cứu học trò của mình. Dù sao cũng chính ông là người đã đưa Lý đến hoàn cảnh này. Nghĩ tới cái tình nghĩa đồng môn, vị sư huynh lấy cho ông lão người Mông một quyển sách, chính là quyển Trấn Yểm Luyện Bùa Toàn Thư, gốc được truyền từ Trung Hoa sang, mà chính vị đại sư phụ đã để lại. Rồi Vị sư huynh dặn dò sư đệ hãy nghĩ kỹ và cẩn thận trước khi làm mọi thứ. Sau đó ông phất tay bỏ về. Theo đúng như lời trong sách nói thì ông lão người Mông bảo với ông nội tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để lập một cái trận đồ đại trấn yểm và phong bế tất cả, nhốt những âm binh lang thang lại, đào một cái hố hình mai rùa rộng độ 20 mét, sâu 50 cm, lấy 8 chiếc cọc tầm đầu người đóng sâu xuống chỉ để nhô lên mặt đất độ 50 cm mà thôi. Đóng cọc theo hình bát quái trận, giết 8 con chó đen, đóng đinh ghim vào 8 cái cọc, lấy máu chó vẽ lên đất nối liền 8 cọc đó lại với nhau, giết 2 con mèo đen và 1 con mèo trắng chôn vào những điểm tương tự như thái cực trong bát quái trận. Xong xuôi làm 1 con lợn quay và chuẩn bị vô số hoa quả. Sau nhiều ngày vất vả, mọi thứ cũng xong. Đêm hôm đó cũng là đêm rằm tháng 7, chí âm chi lực. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông lão và ông nội của tôi để lễ vật vào trong giữa cái hố với 1 bát hương thật to. Ông ấy thắp 100 nén hương rồi ngồi viết vào tờ giấy màu vàng những chữ Hán viết bằng máu của chó mực. Nghe ông nói đó là đại thần bùa. Mọi thứ đã xong xuôi, ông lão ngồi xuống cúng bằng một cái thứ tiếng gì mà ông nội cũng không hiểu. Nghe ông nói lại là đây là chú lệnh để làm lễ dụ âm binh kia tới, tiến vào bát quái trận mà ông bày ra để rồi đóng cửa nhốt chúng lại. Như vậy ông cũng sẽ hao tổn rất nhiều dương khí và có thể mất hết dương khí, sẽ chết khi luyện bùa. Khi tham gia luyện âm binh thì tức là người thầy phù thủy đã bán âm bán dương, cho nên dương khí chỉ còn 1/2 so với người thường. Ông làm mọi việc rất cẩn thận. Đúng vào giờ Tí hôm đó, khi ông đang cúng thì cảnh vật bỗng trở nên khác thường. Những đám mây đen kéo đến che phủ đi ánh sáng của đêm trăng rằm. Những cơn gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn khiến những ngọn cây xung quanh nghiêng ngả. Đó cũng là lúc âm binh đi ăn. Khoảng 4 giờ sau, ông đứng dậy lấy lá bùa dán vào cây cọc ở phía trước, dùng lửa đốt. Ngọn lửa vừa cháy hết thì lá bùa của ông cũng bùng lên một tia sáng xanh lè lè. Ông gục xuống. Ông nội tôi đỡ dậy, có lẽ vì ông lão người Mông quá mệt mỏi, đưa ông ấy về nhà nghỉ ngơi. Ông nội quay lại chỗ làm lễ, thu gom mọi thứ, đóng tất cả các 8 cọc sâu xuống, lấy đất lấp 8 hố đó lại. Theo như lời ông lão muốn nói thì âm binh bị nhốt ở trong đó, tránh không cho việc bọn chúng thoát ra ngoài hại người thì phải lấp cái hố lại, kẻo ai đó vô tình rút một cái cọc lên là cái cửa đó bị bỏ, pháp trận sẽ mở, âm binh thoát ra, hậu quả khôn lường. Ông lão người Mông cũng nói với ông nội lấy một ít tro của cái lá bùa đốt cho vào chén rượu cho ông Lý uống. Quả nhiên sau khi uống xong chén rượu, độ 1 tiếng thì ông Lý tỉnh lại và có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên sức khỏe cũng giảm đi nhiều, không thể gánh vác được mọi thứ. Ông Lý cũng hiểu được đó là quả báo của mình. Ông liền cùng với ông nội tới nhà thầy để cảm ơn thầy đã cứu mình. Thấy ông Lý tới, ông lão người Mông ngồi dậy, nói không cần cảm ơn, khuyên ông Lý sau này phải làm việc thiện thật nhiều mới mong được sống yên ổn. Ông Lý biết lỗi, xin thầy tha thứ, hứa sẽ làm việc thiện. Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má khi nhìn thầy của mình dường như đã già đi cả chục tuổi. khuôn mặt của thầy ám chỉ một sắc vàng, dường như có một làn hắc khí bao phủ như là sắc thái của cõi âm mà chỉ những thầy phù thủy mới nhìn thấy trên cái nét mặt gầy guộc của ông lão người Mông. Ông nội liền tiếp lời, quay sang nói với tôi: "Con phải nhớ lời ta, ai cũng có một con đường, rồi làm sao thì làm, phải sống cho ra phúc ra đức vào." 3 tháng sau, ông lão người Mông mất. Có lẽ do cái trận đó quá khủng khiếp, ông đã mất hết toàn bộ sinh khí. Những ngày sau đó, trong những giấc ngủ của ông Lý hàng đêm bị ám ảnh bởi những tiếng kêu la gào thét của cái lũ âm binh đòi thả chúng ra. Đêm nào cũng vậy, khiến cho ông Lý bất an, nên ông chuyển về quê sống lánh xa nơi này. Sau này ở quê nhà, ông Lý sống rất tốt với mọi người, thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn hoạn nạn, nên trong làng ai ai cũng quý. Cuối cùng, vào một năm nọ, ông đổ bệnh, nằm liệt giường 3 tháng rồi qua đời hưởng thọ 49 tuổi. Trước khi mất, ông Lý có gọi ông nội tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn ông nội. Ông nội cũng hiểu điều đó mà thôi. Trước khi chết, dường như ông nội cảm thấy có bóng một người đàn ông già nua đứng ngoài cửa nhà ông Lý, giống như ông lão người Mông năm xưa lắm. Có lẽ là vị sư phụ đến dắt học trò đi vậy. Kể tới đây, đôi mắt của ông nội tôi đỏ ngầu, rưng rưng lệ. Ông dặn, đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà đẩy người khác vào tuyệt cảnh. Câu chuyện thứ hai, hồi ức chuyện ma. Tác giả Tuấn Trung. Tôi đã nghe kể về chuyện ma rất nhiều. Tôi cũng đã sinh sống trên mảnh đất có người chết và cũng từng thấy được chuyện ma quái xảy ra xung quanh không ít. Điều tôi còn thắc mắc đó là ngoại trừ những vong hồn bị chết một cách bất đắc kỳ tử, bị giết một cách dã man, ghê rợn, trong thâm tâm họ còn mang oán hận thù hằn, không cam chịu sự chết nên khó được siêu thoát, vẫn lang thang vất vưởng đi chọc phá người khác. Nhưng vẫn còn một số vong hồn còn sẵn sàng dẫn dụ, mê hoặc, thậm chí đoạt mạng của người sống. Cái nơi tôi ở từ nhỏ đã có không ít những việc rất thật. Ma thần vòng dụ người thắt cổ, ma ra kéo chân người đi bơi, ma xô xe che mắt làm tai nạn xảy ra liên tục. Không biết đây là cái luật nhân quả vốn có hay chỉ là sự bắt gặp tình cờ một cách xui xẻo, không may của người sống mà thôi. Ấy tại sao người chết lại tác động mạnh đến nhịp sống bình thường của người trần như vậy? Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà cho đến khi nhớ lại tôi vẫn ngẩn ra, vì bao nhiêu năm rồi mọi thứ vẫn như hiện rõ mồn một trong tâm trí của tôi vậy. Khi đó tôi còn nhỏ, có một gia đình từ miền Trung xa xôi chuyển vào để lập nghiệp. Quê tôi vốn là một vùng thuộc núi rừng núi Tây Nguyên, thuở trước còn hoang sơ lắm, dân tứ xứ thập phương di cư vào mua đất sinh sống làm ăn với dân tộc bản địa. Người sống dạo đó còn thưa thớt, cách biệt nhau. Nhà nào cũng được bao quanh bạt ngàn là rừng cà phê. Gia đình kia cũng như bao người khác, họ mua được một lô đất trồng cà phê từ người đồng bào, cất một căn nhà gỗ đơn giản để sinh sống, cũng để dễ bề trông coi mọi thứ. Nhà ấy gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con độ vài tháng tuổi, và một bà mẹ già yếu. Họ dọn đến căn nhà độ dăm ba tuần, cuộc sống chưa ổn định được bao lâu thì bà mẹ già qua đời. Bà ấy lặng lặng chết vào lúc nửa đêm, đến sáng ra thì người nhà mới hay biết. Gia đình tôi cũng như bao người gia đình khác quanh đấy cũng dắt díu nhau đến kiếm kế sinh nhai, đồng cảm với hoàn cảnh rồi thỏa đầu khó khăn nơi hẻo lánh, nên ai cũng vào phụ một tay giúp họ tổ chức tang lễ ma chay. Nghe ông anh tôi kể lại thì mẹ tôi chưa qua tuổi 60, ban ngày còn rất khỏe, nói chuyện phụ việc hai người vợ chồng bình thường. Cái việc bà ấy ra đi quá đột ngột làm cho ai cũng bất ngờ. Mọi người an ủi nghĩ rằng bà ấy mất do tuổi già. Thôi thì cái số nó cũng như vậy, trời muốn bắt thì cũng chẳng chắp tay mà chịu được, đành phải đi theo mà thôi. Có một điều kỳ lạ là lúc khâm niệm, người ta thấy trên cổ của bà ấy có một vết lằn tím hình bán nguyệt, vẫn còn khi tỏ khi mờ. Sau đúng một tháng, vào dịp nửa đêm, anh chồng đang ngủ thì gặp một giấc mơ kỳ lạ. Anh ấy thấy mẹ mình hiện về với một khuôn mặt thất thần, đau buồn khôn tả. Bà ấy không nói, không rằng, cầm tay của anh dắt đi. Trong cái khung cảnh mờ tối, ảm đạm, hai mẹ con đứng ngay trước cửa nhà mà nhìn vào thì thấy có một người đàn ông lạ lắm, thân hình gầy gò, nhìn không rõ mặt, mang đồ lính chiến theo cửa chính đi vào nhà, rồi bồng đứa con của anh chạy ra ngoài. Chị vợ cũng hốt hoảng đuổi theo. Tên lính kia vừa chạy vừa cười nham nhở man dại. Hai người giằng co nhau từ trong nhà đến cửa sau, giật qua giật lại ấy rồi lao vào đánh nhau. Đến bên gần miệng giếng bên cạnh nhà thì người vợ giành lại được đứa con. Tên lính mặc trang phục cổ xưa quay sang xô vợ anh xuống nền đất rồi đè lên bóp cổ. Mọi thứ diễn ra thật như là một thước phim vậy. Bỗng đứa con khóc thét lên, anh giật mình bật dậy khỏi cơn mộng mị, người ướt đẫm mồ hôi vì mệt và vì sợ, quay sang dỗ dành đứa con. Thế nhưng dỗ mãi đứa bé không chịu nín, còn khóc to như vậy ấy, thế mà vợ anh ấy nằm bên cạnh chẳng động đậy gì. Anh lay mạnh gọi vợ nhưng cũng không có ỉ ôi sao. Anh tát mạnh vào mặt, chị cũng chẳng tỉnh. Nghĩ rằng vợ ấy chết, anh sợ hãi ôm con đạp cửa tung người chạy sang nhà gần nhất cầu cứu. Sau cái chết của vợ, công an bắt đầu vào cuộc. Hai cái chết trong một gia đình bí ẩn, đều chết lúc nửa đêm và hiện vết lằn trên cổ. Bằng nghiệp vụ điều tra, công an kết luận chị vợ chết là do bị chẹt cổ, anh chồng không hay biết gì cả và không phải là hung thủ. Sau đó anh chồng mang đứa con thơ chạy về quê sống, bỏ lại cái căn nhà hoang không người, mục nát cho đến tận bây giờ. Cho đến nay thì cư dân đã đông, nhà cửa mọc lên san sát, những rừng cà phê dần dần bị bỏ đi, nhưng cái lô đất này vẫn bỏ hoang vì không có người đứng ra bán, và cũng chẳng ai dám đặt vấn đề mua vì cái câu chuyện xưa nó vẫn còn ám ảnh như vậy. Thời gian cứ dần dần trôi đi và câu chuyện quái lạ xảy ra ngay trên cái mảnh đất mà nhà tôi sống. Tôi vẫn thật sự đau buồn vì đó chính là cái nguyên nhân làm cho gia đình tôi ly tán, anh em rời bỏ nhau mỗi người một nơi. Thuở ấy, cái gia đình bé nhỏ của tôi đang thật sự hạnh phúc và yên bình. Bố mẹ phấn đấu làm ăn, Việc của tôi chỉ là chăm chỉ cắp sách đến trường, vô lo, vô nghĩ. Dạo đó mới chỉ là con một, là cậu ông trời. Cho đến năm tôi 10 tuổi thì em gái của tôi ra đời trong sự hân hoan của cả nhà. Nhưng cuộc sống đâu chỉ mãi một màu hồng như vậy. Khoảng thời gian sau, gia đình bắt đầu lục đục. Một vài biến cố bắt đầu xảy đến. Bố mẹ tôi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Những thứ đọng lại trong cái đầu óc non nớt thơ bé của tôi là việc sáng sớm thức dậy đã phải nghe những điều to tiếng cãi vã của bố mẹ. Tối nằm đó lơm lớp lo sợ hoảng loạn khi văng vẳng bên tai là những tiếng chói chang miệt thị lẫn nhau. Tôi cũng chẳng khá khẩm gì, bị trút lên người bao nhiêu là bực tức, chửi rủa, đòn roi bởi sự nóng tính bực bội của cả hai người. Những bữa cơm bây giờ chỉ còn một mình tôi ngồi lại, cũng chẳng muốn ngồi chung với nhau nữa. Lấy đâu ra cái cảnh đoàn viên ngày xưa? Lúc có bố thì mẹ không ngồi, lúc có mẹ ngồi ăn thì bố đi đâu, chẳng bao giờ đủ cả nhà. Dạo ấy trong xóm có một bà chuyên bán cá ngoài chợ. Một thời gian sau bà ấy cũng ra chợ bán, ấy nhưng chẳng bán cái gì nữa, cứ ngồi như vậy thôi. Ai đi ngang qua cũng nhìn mà phán hết điều này đến điều khác. Một hôm bà có việc đi ngang sang nhà tôi, thấy bà ấy cứ đứng tần ngần trước cổng nhìn rom rom vào nhà. Một hồi lâu sau mẹ tôi mới ra mà dặn tôi: "Mày lấy cho bà một ít đất trong vườn với tí nước giếng, mang qua nhà rồi bà bảo." Mẹ tôi chẳng hiểu sự gì nhưng cũng vẫn làm theo lời của bà nói. Lúc đến nhà, bà kia đổ đất nhà tôi lên một mảnh ván hòm đã cũ, đổ hết nước vào một cái chai, cứ thế nhìn vào miệng chai rồi soi xuống đất. Bà ấy bảo bà nhìn thấy sau nhà tôi có một con quỷ từ đâu lạc vào rồi trú ngụ luôn ở sau cái bụi tre ấy, mà nó ác lắm, nó cho đồ đạc gia đình nhà mày đội nón ra đi hết, nó hại cho cái nhà này bao giờ ly tán thì biết thôi. Bà ấy bảo thương gia đình tôi lắm nhưng không giúp được gì. Bà ấy đâu có phải là thầy bắt ma không đủ lực, mà con quỷ kia thì quá mạnh. Thôi thì đành phải đi cúng kiến van nài thử xem nó có nương tay bớt họa cho gia đình hay không. Nhà tôi khi đó nằm ở trên một con dốc thoai thoải, ngay sau nhà là một dòng suối mát lành trong trèo. Thỏ bố tôi mới vào đây lập nghiệp, có kiếm đâu mấy bụi tre trồng ngay ven bờ để khỏi sạt lở xói mòn đất, cũng như là để lấy măng mà ăn cải thiện. Chẳng mấy chốc cái hàng tre ấy xanh tùm, đoạn suối đó nhìn êm ả yên bình nhưng vết đen nhiều không đếm xuể, mỗi năm lấy đi biết bao nhiêu mạng người, nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, không biết bơi chết đã đành, ấy mà biết bơi xuống đó tắm loay hoay thế nào cũng chết. Dân ở chỗ tôi gọi đó là suối vàng, chẳng phải vì nó có màu vàng mà như là một cách gọi để ví von với sông Hoàng Tuyền ở dưới Âm Phủ vậy. Thuở đó vào ban đêm khi mọi người đang ngủ thì cái con chó nhà tôi, là con chó mà ba tôi nuôi nhốt ở sau nhà, cứ chu lên như là sói vậy. Ba tưởng trộm, lăm lăm cầm gậy chạy ra thì chẳng có ai. Con chó cứ nhằm hướng bụi tre mà vùng vằng lao đến, căng cả xích, chảy cả da cổ. Một thời gian sau, vì ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình quá nên bố tôi dắt nó lên hẳn nhà trên. Chẳng bao lâu thì bị tụi trộm chó nó bắt đi mất. Thuở ấy có một thanh niên từ đâu đến đoạn suối nhà tôi trích cá men theo khúc cạn, đến gần nhà tôi thì hét toáng lên, vứt cả đồ nghề leo lên bờ bỏ chạy thục mạng. Ra đến đường, dân làng gọi lại thì mới hoảng hồn bảo rằng đoạn đến khu suối sau nhà nhìn lên bùa bờ tre thấy một thân hình màu đỏ sáng rực như là cái hình nhân, đầu có sừng trâu, dáng cao tổng ngồng, mắt trợn trừng nhìn anh ta, rồi một lúc lầm rầm trong mồm những cái gì đó. Bất chợt cái hình nhân đó cười lên khanh khách ghê rợn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thỉnh thoảng lúc đêm tối, tôi tò mò ra sau vườn, đưa mắt tí li lên đằng bụi tre. Dưới ánh trăng mờ ảo, con trăng ma mị treo trên đầu ngọn tre. Thỉnh thoảng có những đợt gió rít lên, lay cành tre đung đưa ken két. Lá tre khô bay lả đà dưới mặt đất. Tôi biết con quỷ vẫn còn ở đó, nó vẫn nhìn thấy tôi, nhưng nó chẳng bao giờ cho tôi gặp cả. Ấy hồi bé thế thôi, chứ bây giờ có mà cho kẹo cũng chẳng dám mò ra như vậy. Vài năm sau, bố mẹ tôi chia tay. Mẹ ra đi trong sự tủi nhục, mặc cho bao lời nói cười của láng giềng dòng họ. Khi đó em gái của tôi còn nhỏ lắm, em không ở với ba vì ba cũng không có hay ở nhà. Cũng không theo mẹ tha phương được nên đành phải gửi lên nhà bà ngoại nuôi. Thuở đó tôi đã vào cấp 3, đi theo một người cậu lên thành phố phụ việc và đi học. Còn ba vẫn ở lại cái căn nhà ấy, chỉ một mình. Gia đình cứ thế, mỗi người một ngả. Mỗi khi về thăm ngoại, vừa lấp ló ngoài cổng là con em gái bé nhỏ của tôi vùng chạy đến ôm tôi, muốn trào nước mắt. Nó mừng lắm, nó nhớ đến phát cuồng lên. Thời gian này nó cũng chẳng chơi đùa hiếu động như những đứa trẻ khác. Ngày qua ngày, nó cứ đứng lặng thinh trước cửa nhà, dõi mắt theo con đường cái, đợi anh, đợi bố mẹ về, đưa nó về ngôi nhà cũ. Nó cứ quẩn quanh bên tôi như là một chú cún con vậy, ôm chân tôi, mắt long lanh ngấn nước. Anh hai, bao giờ bố mẹ về? Cái câu hỏi đó như bóp nghẹt trái tim của tôi lại. Bố mẹ rồi cũng lần lượt đến thăm nó, nhưng chẳng biết khi nào và chẳng ai đưa nó đi cả. Trong cái thế giới nhỏ bé mà nó mới nhận thức được, những bức tranh nhem nhuốc mà nó hay vẽ lên chỉ mường tượng về một gia đình. Một gia đình có đủ cả ba, mẹ và anh trai. Tôi nhận ra rồi cũng đến lúc cái sự thật khó khăn khi tôi phải giải thích để cho nó giải thích rằng bố mẹ không thể quay lại với nhau và chúng ta không thể chung sống đầy đủ dưới một mái nhà nữa. Và rồi những hy vọng mong manh trong cái tâm trí ngây thơ trong sáng của nó vụt tắt. Những ước mơ đẹp đẽ như mây trời chẳng thể chạm đến, cứ thế tan biến. Rồi cũng đến lúc tôi phải rời quê hương lên thành phố để vun vén cho công việc và học hành. Tôi không hứa hẹn, không báo trước, cứ thế bước đi một cách âm thầm, lặng lẽ. Tôi sợ không cầm lòng được, tôi sợ tim nhói đau khi nhìn cảnh con bé con chạy đuổi theo gọi ơi ới, ngã lăn ra đất mà vẫn còn muốn với theo anh trai. Và chính tôi sợ lúc đó tôi sẽ khóc như nó, bỏ lại đứa em thơ bé nhỏ bơ vơ côi cút ở quê nhà. Tôi không biết gia đình mình tan vỡ do yếu tố tâm linh hay do cái thế giới quan của chúng ta tự lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Tôi tìm một cái cớ để vịn vào, giải thích cho mọi người bước ngoặt khó khăn xảy đến trong cuộc sống. Nó đã đến hệt như mọi thứ chắc chở. Mỗi một lần quay về căn nhà cũ, tôi thường đi về phía bụi tre, nằm lại đó, lặng im nhìn mây trời mà suy tư buồn bã. Dù là ban ngày, hàng tre vẫn thế, vẫn vươn vai dang rộng tỏa bóng mát. Vậy mà sức nóng trong tim tôi chẳng bao giờ nguôi được. Cho đến một ngày, bà ngoại thông báo lên thành phố rằng con em ở nhà. Trong một lần đi chơi lang thang, nó cũng bị chết đuối ở dưới ven cái bụi tre, nơi có cái con suối vàng ấy chạy qua. Tôi chết lặng, cuộc sống có lẽ bế tắc đến vậy là cùng. Chiều hôm nay, tôi lại về, nằm ở cái chân bụi tre đó, ngước mặt lên nhìn những cái tán lá tre lòa xòa xuống. giữa ban ngày, dưới cái nắng chói chang của một buổi trưa hè, dưới những cái bóng tay tre tỏa ra, dường như tôi vẫn nhìn thấy nó, cái con quỷ kia đang ở đó. Một cái bóng dài lèo nghèo như là một con hình nhân giấy, với cái miệng rộng ngoác và đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn thẳng vào tôi, miệng rầm rì những câu quỷ ngữ của chúng nó mà tôi không biết. Rồi bất chợt nó phá lên cười sằng sặc, cười cho cái cuộc sống bi đát của tôi và gia đình của tôi hay không. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Nó là hai cái chuyện ngắn ngắn thôi. Buổi sau chúng ta sẽ đọc một chuyện khác. Có lẽ là mình sẽ đọc một chuyện trong series của Cú Heo, bộ chuyện Thạch Xanh. Một cái chuyện cũng tương đối ấn tượng, linh dị. Lâu lâu rồi mình không đọc linh dị đúng không các bạn? Dạo này hay chảy máu cam, thấy ướt ướt mũi tưởng máu cam. Hết chuyện rồi còn đâu các bạn. Nó là chuyện ma có thật mà. Chuyện ma có thật thì nó không có cái nó không có cái ma, nó không có cái hiện hữu kết như là những chuyện sáng tác. Mình đang xin tác quyền của Thục Linh. Chắc là sau khi mà mình đang xin với chị quản lý, để chị quản lý đồng ý chi tiền ra mua bản quyền của hai tác phẩm của tác giả trẻ Thục Linh. Tuy nhiên là những cái việc mà bỏ tiền ra để mua tác quyền thì mình phải bắt buộc phải xin chị quản lý. Thì mình sẽ hẹn các bạn là trong thời gian sớm nhất mình sẽ đọc hai tác phẩm của Thục Linh. Đó là tác phẩm Làng Cổ Mộ và Bóng Trăng Trắng Ngà. Cũng rất là tiếc là vì một vài lý do nên là mình đọc sau một số MC khác. Tuy nhiên như mình đã nói đó, là mình cũng muốn mang tới cho các bạn cùng một tác phẩm, nhưng mà mỗi một người đọc thì sẽ mang lại cho các bạn những cái cảm xúc khác nhau. Thì cái này xin hẹn các bạn một thời gian, mình phải được sự đồng ý của chị quản lý đó, bởi vì chị là người trả tiền cho tất cả. Ok, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một chút về cái vấn đề luyện âm binh. Thế thì trong cái câu chuyện thứ nhất chúng ta đọc, chúng ta đã nghe đó, cái câu chuyện thứ nhất đó, là cái cách luyện âm binh này thì nếu như những bạn nào mà theo ở bên tâm linh á, thì các bạn sẽ thấy nó hơi khác đối với các thầy âm binh ở miền xuôi. Đó là cái cách luyện âm binh này nó là của người dân tộc Mông. Nếu như theo như tác giả viết thì cái cách luyện âm binh này là của người Mông. Và các bạn, như các bạn biết thì cái hầu hết như cái văn hóa của người Mông là được thừa hưởng của văn hóa của người Trung Quốc rất là nhiều, bởi vì gốc của người Mông là từ dân di cư từ Trung Quốc Vân Nam sang đó. Thì Trước đây á, mình cũng đã từng ở trên Hà Giang một thời gian tương đối dài. Ở đây có bạn nào ở trên đó không ạ? Ở đây có bạn nào ở trên đó không? Người dân tộc Mông á, thì vì họ mang cái nền văn hóa của Trung Hoa, cho nên là về cơ bản cái cách luyện âm binh của họ là một cái cách về cơ bản là rất là chuẩn, rất chính xác, chuẩn nhất trong các dòng luyện âm binh. Thế thì trong cái câu chuyện này bạn ấy viết cũng không rõ lắm, thế nhưng mà cái luyện tai thì mình không thể nói đến, nhưng mà cái luyện mắt thì mình cũng có nghe nói đến. Đó là họ lấy máu gà họ quét vào mắt trong 7-7-4-9 ngày, sau đó là họ tập nhìn vào ngọn nến đấy, tập nhìn rất sâu vào ngọn nến, và cứ mỗi một ngày một cái lần luyện như vậy thì họ sẽ quẹt máu gà vào mắt như vậy để luyện mắt. Đó, sau khi mà luyện mắt thành công thì họ sẽ khai nhãn, nhưng mà các bạn phải nhớ rằng đây không phải là âm dương nhãn như là của con mắt âm dương như các bạn biết đâu, mà đây là quỷ nhãn. Đó, đây là quỷ nhãn, thì mình cũng đã từng được đọc rất là nhiều về cái quỷ nhãn rồi, cái quỷ nhãn của người Trung Quốc rồi. Đây mình nhắc lại, đây không phải là âm dương nhãn như các bạn vẫn biết, mà đây là quỷ nhãn. Thế thì sau khi luyện xong quỷ nhãn này thì họ trở thành người của hai giới. Đó, họ trở thành người của hai giới âm dương, người có thể đi lại giữa hai giới, giống như cái nhân vật Quân ở trong bộ Giải Ngày Ký của anh Tống Ngọc á, như vậy. Thế cho nên là lúc đó thì họ có thể là nhìn được những cái thứ siêu hình và có sự tương tác với những cái thứ siêu hình đấy. Lúc này, thế thì trong cái câu chuyện này thì chúng ta được biết đến âm binh là những cái linh hồn không được siêu thoát, cũng không được thờ cúng, không có nơi đi, cũng chẳng có nơi đến, cứ vất vưởng như vậy được gọi về. Nhưng không chỉ như vậy đâu ạ. Âm binh tất nhiên là có cả những cái đấy, nhưng mà âm binh nó còn bao gồm cả một khái niệm, đó là những lính ở dưới âm, những cái người thầy đã luyện được quỷ nhãn và luyện được cái tà thuật luyện bùa âm binh rồi, thì họ sẽ có thể đi xuống dưới bên kia. Đó, đi qua hai giới, họ sẽ xuống dưới đó, họ sẽ làm việc với các quan ở dưới âm bằng những cái thỏa thuận nào đó thì mình cũng không biết, nhưng mà họ sẽ mượn được cả những cái lính ở dưới đó lên trên này để phục lệnh. Thì cái này cũng có, mình cũng thấy rất nhiều trong một cái tài liệu của một dân tộc người hồi cương. Nếu như bạn nào mà ở Trung Quốc sẽ nghe đến người hồi cương. Ở Vân Nam thì là một cái dân tộc có cái truyền thống, một cái nền văn hóa tâm linh rất là sâu, cực kỳ sâu. Đó, có lẽ là trong những cái nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc thì người hồi cương có cái nền văn hóa tâm linh gần như là sâu nhất, dài nhất, kéo dài nhất ấy. Thế cho nên là mình được đọc ở đó thì họ luyện âm binh bằng cái cách như thế này. Ở Trung Quốc nó có một cái chiến trường cổ đại, nó cũng tương đối gần nhau thôi, đó là cái chiến trường Đôn Hoàn, nó là một cái hoang mạc. Thế thì cái quyển sách đó viết về một cái ông thầy tà người hồi cương. Ông ấy cất công đi sang tận cái chiến trường Đôn Hoàn đó để ông ấy bắt âm binh, là những người lính bị chết trong những cái trận chiến đó. Đó, bị chết trận đó, vì những người lính chết trận đó không được thờ cúng, và cái chiến trường đó nó bị quá nhiều người chết rồi nên cái âm khí của nó rất là nặng. Thế nên là những cái ông thầy tà sẽ đến đó và bắt làm phép để bắt những âm binh đó. Đó, bắt những âm binh đó, những cái linh hồn của những cái người lính chết trận cứ vất vưởng bao nhiêu năm đó để về để luyện thành lính của mình. Thế thì cái chiến trường Đôn Hoàng đó là một cái địa danh có rất là thật. Và ông thầy trong cái quyển sách đó viết lại thì cái ông thầy này này, ông ấy bắt những cái người lính bình thường không sao, nhưng có một lần ông ấy bắt phải một cái linh hồn của dân tộc Hung Nô. Trong cái lịch sử cổ đại của Trung Quốc thì cái dân tộc Hung Nô là một cái dân tộc cực kỳ thiện chiến. Một cái dân tộc cực kỳ thiện chiến luôn. Đấy, nếu như bạn nào mà đọc về lịch sử Trung Quốc các bạn sẽ biết được cái dân tộc Hung Nô là một cái dân tộc mà những người lính của họ thiện chiến lắm. Thế thì khi mà còn sống đã như vậy thì khi chết thì họ cũng rất là khủng khiếp. Và ông thầy này thì ông ấy đã bắt phải một cái linh hồn của người Hung Nô, một người lính Hung Nô. Thì cái linh hồn này nó, vì nó đã chết trận rất là lâu mà nó khi nó còn sống nó rất là hung dữ, nó giết nhiều người như vậy, nên khi chết thì nó hóa quỷ, nó bị hóa quỷ, nó gọi là quỷ Hung Nô. Các bạn cũng có thể lên Google, hình như nó cũng có một vài tài liệu nói về quỷ Hung Nô rất là ghê rợn. Thì ông này ông ấy bắt về, thì trong cái quá trình luyện đó, luyện âm binh ấy, thì cái cách luyện đó nó viết sơ sơ đó, nó nôm na nó giống như kiểu luyện quỷ linh nhi của mình ấy. Đó, trong vòng 7-7-49 ngày luyện quỷ nhãn tà nhãn xong thì lại bắt đầu đi bắt quỷ, bắt hồn về thì bắt đầu lúc đấy mới bắt đầu là dựa vào những cái trận pháp. Họ không nói là luyện theo cái kiểu cách các bạn kia như nào, nhưng họ nói là chủ yếu luyện âm binh bằng trận pháp. Nó giống như kiểu là tạo thành những cái mô hình chiến trận, sau đó là thả người vào để tập luyện đấy, như thế. Các bạn hình dung là như vậy. Thế luyện bằng các trận pháp thì sau khi đã luyện được tương đối rồi thì đến lúc đến con quỷ Hung Nô thì nó phản phệ lại. Thì cái ông thầy ở người Hồi Cương này cũng thuộc dạng rất là cao tay. Ông ấy đã lập lên một cái đại trận rất là lớn. Người ta gọi là Nhạn Môn Trận. Bạn nào đọc về trận pháp Trung Quốc các bạn có thể nghe đến cái đấy, chính là cái trận của Nhạn Môn Quan năm thời cổ đại á. Người ta đã nói cái Nhạn Môn Quan là cái nơi giáp biên của Trung Quốc, lập cái một cái vị tướng đã lập lên một cái đại trận ở đó. Thì cái ông sau này cái đại trận này nó dựa trên cái ngũ hành ấy, dựa trên ngũ hành, thì những cái người làm về tâm linh họ cũng dựa trên cái mô hình trận đó để họ lập lên một cái Nhạn Môn Trận. Nó mang thì đại ý là Nhạn Môn Quan trận năm xưa thì để đánh người sống, thì Nhạn Môn Trận này để đánh âm binh. Thì đã chiến đấu với con quỷ Hung Nô này một trận rất là khủng khiếp. Tuy nhiên là quỷ Hung Nô thì một chút nữa mình sẽ nói sâu về quỷ Hung Nô. Thì ông thầy này vẫn bị thất bại trong cái quyển sách đó. Tôi nói thì ông thầy này vẫn thất bại. Sao tự nhiên cái đằng sau của mình nó có cái gì nó rơi vậy? Đấy, ông thầy này thất bại và bị giết. Rồi cái con quỷ Hung Nô này nó thoát ra, và toàn bộ cái ngôi làng của ông ấy ở cái đỉnh Miêu Cương Lĩnh đấy bị giết sạch sẽ luôn, không còn ai cả. Thì nói về quỷ Hung Nô ấy, thì dân tộc Hung Nô là một dân tộc ở phía tây của Trung Quốc. Đó, là một cái dân tộc ở phía tây của Trung Quốc. Họ là những người rất là thiện chiến, rất là hung hăng. Khi mà họ còn sống họ cũng là những cái người lính, họ cực kỳ thiện chiến. Họ có cái thân hình rất là cao lớn và cái khả năng đánh nhau rất là tốt, nôm na là như vậy. Người Hung Nô khi tấn công xuống những cái bộ tộc khác và khi bắt tù binh thì họ không bao giờ họ bắt sống, họ giết hết và ăn thịt. Đó, giết hết và ăn thịt. Thì có lẽ là vì những cái điều đó cho nên là khi mà chết đi rồi thì cái hồn ma của họ rất là nặng nghiệp mà nó không được tiêu tan. Cái con quỷ Hung Nô này được người ta mô tả lại nó cũng rất là ghê. rất là ghê. Đó là cái con quỷ hung nô này, nó giống, các bạn hình dung nó giống như một con zombie, nó giống như một con zombie ấy. Đấy, nó là một cái tồn tại, nó là gần như một thực thể mà người ta có thể là dùng dao dùng kiếm chém vào đó. Trong cái miêu tả là như vậy. Tuy nhiên là chém vào thì nó cũng như cái con zombie. Zombie đấy nó còn cái đầu làm điểm yếu, nhưng con quỷ hung nô thì nó không có điểm yếu. Chỉ có một cách giết nó duy nhất, đó là lấy cái nước, một cái thứ nước đại ý là như nước thánh, người ta không nói rõ cái nước đấy, nhưng mà đại ý là cái nước thánh đó tẩm vào những cái cọc, những cái cọc gỗ. Trên cọc gỗ đó được khắc những cái trận pháp lên đó và đóng vào người con quỷ đó, giống như kiểu cương thi. Cái này thì chúng ta xem phim cương thi chúng ta cũng thấy rồi, nhưng mà nó màu sắc nó hơi khác một tí. Thế thì đóng vào người nó, thì sau đó là nó sẽ bị tiêu diệt. Thì cái truyền thuyết về quỷ hung nô này cũng là một cái truyền thuyết có thật. Để hôm nào mình qua bên nhà thầy mình tìm lại cái quyển sách đó, mình đọc kỹ lại về quỷ hung nô, sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn về quỷ hung nô. Nó cũng là một cái truyền thuyết rất có thật về cái dân tộc hung nô và quỷ hung nô. Như vậy thì đấy là những cái vấn đề về ma quỷ của người Mông cũng như là của người Trung Quốc, của người Vân Nam, một số dân tộc ở Vân Nam, người Hồi Cương. Như vậy cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về những bóng ma ở vùng rừng núi Tây Nguyên. Thế thì như thế này, chú ruột của mình cũng là một người đi làm kinh tế mới. Thì cái năm mà chú ấy vào đấy là những cái năm 78, 79. Mình nhớ là cái năm bố mình ở trên này, ở trên Thái Nguyên này, phải theo cái quân đoàn của Gang Thép lên biên giới Cao Bằng để chống cái chiến dịch biên giới năm 79. Thì cũng là cái năm mà chú ở quê, thì chú sau khi là chú đòi lên trên này cùng với bố để đi bộ đội, thì ông nội không cho. Ông nội bảo là chỉ một thằng đi được rồi. Thì chú bỏ, chú tức quá chú bỏ đi vào trong Lâm Đồng, chú làm kinh tế mới ở đó. Thế thì cái hồi mình còn nhỏ lắm, mình về chú vẫn kể cho nghe những cái chuyện ma. Bởi các bạn biết là các tụi nhỏ đó rất thích nghe chuyện ma, sợ bỏ mẹ nhưng mà rất thích nghe, đúng không? Đó, trẻ con là như vậy mà. Thật sự thậm chí người lớn mình như vậy cũng thế, sợ bỏ mẹ ra nhưng mà bảo kể chuyện ma là thằng nào thằng đấy là quây quần vào nhau ngồi nghe, mồm chữ O mắt chữ A, không sót một từ nào. Thì mình cũng như vậy. Cái hồi bé thích nhất là chú về chú mang nhiều đồ ăn về, sau đó là chú kể chuyện ma cho nghe. Thích nhất là cái thịt nai khô á, chú mua của người đồng bào á. Thì những bạn nào mà ở vùng rừng núi Tây Nguyên thì các bạn cũng sẽ biết về những cái sự tích như vậy. Sự tích thứ nhất là bởi vì Tây Nguyên, vùng rừng núi Tây Nguyên nó là một cái vùng mà từ cổ xưa nó là một cái nền lục địa ba gian rất là ổn định. Nó rất là ổn định. Thế cho nên là rừng ở đó hầu như là những cái rừng rất là nguyên thủy. Đại ngàn đó, như các bạn biết là phải dùng từ đại ngàn, rất là nguyên thủy. Cái gì tồn tại lâu thì cũng sẽ có cái linh thiêng của nó, đúng không ạ? Thì cái rừng đại ngàn Tây Nguyên cũng thế, có rất nhiều việc ly kỳ, những cái sự tích ly kỳ quanh cái rừng núi đại ngàn Tây Nguyên. Nếu như bạn nào ở đó thì chắc là cũng không lạ gì. Ví dụ như ma hổ có, đúng không ạ? Ma rừng, ma chành có. Rồi những người chết ở trong rừng hóa ma hóa quỷ cũng có. Đấy, thì chú có kể lại về cái sự việc là một người chết treo cổ ở bìa rừng. Tức là ở đó khi chú làm kinh tế mới ở đó thì nhà chú mình thì không trồng cà phê, mà chú vào trong đó là chú làm nghề thịt lợn. Giống như ở ngoài này này là chú mình làm nghề thịt lợn, chú vào trong đó là chú thịt lợn. Thế thì cũng không biết là do cái duyên hay cái nghiệp mà làm cái việc sát sinh như vậy, thì chú cũng rất hay gặp. chú cũng rất hay gặp những cái sự việc về tâm linh. Thì chú kể là cái hôm đó là chú đi thịt lợn, dậy rất là sớm, dậy sớm lắm. Những người đi thịt lợn, nhà làm nghề thịt lợn thì các bạn cũng biết đó, là phải dậy rất là sớm để đi thịt lợn còn nhanh, còn mang ra chợ bán cho kịp. Thì chú đi sang cái buôn ở bên cạnh. Thì cái buôn ở bên đó thì vừa có một cái người ngày xưa, các bạn biết là cái người đồng bào lúc đó thì vẫn còn lạc hậu. Những cái tất nhiên là vẫn có những người đi ra ngoài rất là tiến bộ rồi, nhưng mà về cơ bản là cái phong tục của người đồng bào, một số đồng bào rất là lạc hậu. Thế khi mà một người phụ nữ mà không có tự nhiên mà chữa đó, thì sẽ bị mang ra rừng treo ở đó, cả mẹ cả con, bị cả làng mang ra rừng. Thì đấy là chú mình kể, không biết bạn nào ở Tây Nguyên có thể xác nhận cái điều này hay không. Đấy, thì mình cũng đã từng được nghe như vậy. Thế thì chú, tức là ở cái buôn bên đó có người đã bị treo, một người phụ nữ bị treo ở đấy như vậy, chết ở đấy như vậy. Thế thì khi mà chú đi qua, thế thì cái đường lúc đó là đường đất đỏ, nó không rộng rãi mênh mang như bây giờ, mà chú đi nó đường nó rất là nhỏ, hai bên là những cái nương cà phê, và thậm chí đi đến những cái đoạn thì nó cũng không có trồng cà phê nữa, mà nó chỉ là rừng, những cái rừng cỏ lau dài rộng, sau đó nhìn ngóng ngút tầm mắt thì bắt đầu là sang vào rừng đại ngàn, rừng già. Thì hồi đấy là chú có một con xe Simson, à, các bạn cũng biết con xe đấy rồi đúng không? Thì chú mình đi như vậy, thì đi qua cái vùng cỏ lau, trời không có gió máy gì cả, khoảng tầm 4:30-5 giờ sáng. Thì chú đi qua tự nhiên chú thấy là dường như có bị cái gì đuổi theo mình, cỏ nó cứ dạp dần, nó không đến mức đổ gập xuống mà nó cứ nghiêng thôi, nó cứ nghiêng, nó dường như là có một cái cơn gió nó đuổi đằng sau. Thì lúc đấy là chú mình rất là sợ lắm, bởi vì là cũng đã từng được nghe rất nhiều những cái tích về tâm linh ma quỷ ở cái vùng đại ngàn này rồi, nên chú mình cũng rất là sợ. Thì chú tăng ga, chú chạy nhanh hơn để định thoát. Thế nhưng mà có lẽ là một phần mình thì mình đoán là vì quá hoảng sợ lên, thay vì chú rẽ ra cái con đường của người vào làng và buôn bên, thì chú lại rẽ sang cái con đường bên này để vào trong rừng. Bảo chú đi một đoạn, mọi khi đi rất nhiều lần qua cái con đường đấy rồi, càng đi thì con đường sẽ càng mở rộng để vào một cái bãi đất trống giữa cái buôn đó. Thế nhưng mà là càng đi càng hẹp, bắt đầu gặp gành gặp bành, cho đến lúc là xe bị đâm thẳng vào một cái đất nó nhô lên như vậy và đổ lăn quay ra. Thì lúc này chú mới giật mình, chú nhìn ra thì đã đến bìa rừng rồi. Đấy, thì chú nhìn sâu vào trong cái bìa rừng đó thì rất là sợ đấy, nhưng đến khi ngoảnh lại thì toàn bộ cái cỏ lau nó không còn nữa. Nó cái con đường nó không còn nữa, mà nó bị cỏ lau nó che, tức là mọc kín hết. Tức là chú mình đang ở giữa cái đoạn tiếp giáp giữa rừng cỏ lau và rừng già. Đó, không có lối đi. Thế thì không hiểu, cỏ lau mọc rất là dày, không hiểu là làm sao mà đi xe được vào trong đó. Nhìn lại không thấy cái vệt đổ hay là cái gì cả. Thì lúc này chú sợ lắm. Thì tự nhiên là chú thấy ở cái đoạn bìa rừng đó, là thấy xác của hai mẹ con nhà kia bị treo, chết treo ở trong cái lồng người đồng bào chôn, người đồng bào họ đan bằng những cái cây rừng, cái mây rừng, mình đoán là như vậy, mây rừng che rừng thành một cái lồng rất là to. Các bạn có hình dung ra cái lồng mà không biết là ở miền Nam có không, nhưng người miền Bắc mình ngày xưa hay đi bắt lợn á, người ta bắt lợn là người ta đan những cái lồng bằng tre đó. Những con lợn con người ta cho và người ta xách tung tăng đi, mình đã từng thấy rất là hay. Thì các bạn cứ hình dung là cái lồng như vậy, ném cái người phụ nữ đó vào trong đó và treo cho chết đói chết khát ở trên cây ấy, ở trong rừng. Thì lúc này là chú nhìn rất là rõ, nó chỉ cách độ khoảng tầm chục mét thì là người phụ nữ đó đã bị chết treo ở đó, đã rũ xác rồi, chết dục xác rồi. Thì lúc này là chú nhìn thấy một cái là chú sợ mặt xanh tái xám, là chú bỏ chạy, vạch cỏ lau ra mà chạy. chạy một mạch về thẳng giữa buôn kia, bắt đầu gọi người. Gọi người đến, ra đều thanh niên nước ra. Thì ra thì chỉ là cái xe của chú đang ở đó. Thì nhờ các thanh niên vào để cùng đẩy xe ra, chứ còn cỏ lau mịt mùng như thế một mình không có làm được. Thì ai cũng thắc mắc là không biết là ông ấy vào kiểu gì, ông ấy chạy vào đó kiểu gì, không thấy cỏ bị đổ rạp, cũng không thấy rồi là đường đi gì cả. Mà khi mọi người đi vào thì đúng thật, thấy cái xe Simpson nằm nguyên si trồng cành ở đấy, không thấy có đường vào như vậy. Thế là mấy thanh niên mới khiêng ra. Thế thì kể lại chuyện với cái ông mo của cái buôn bên đó. Thì buổi chiều tối hôm đó, thì cái này chú cũng được nghe kể lại thôi, là cái buổi tối hôm đó thì ông mo đã phải làm một cái lễ rất là to để bắt cái con ma, tức là cái linh hồn của cái người phụ nữ kia lại, bắt lại, một cái lễ rất là to. Thế nhưng mà rồi sau này thì chú vẫn nói là chú vẫn nghe được người ta kể những cái câu chuyện tương tự như vậy, những người bị cái bóng ma người phụ nữ đó dắt vào rừng, tuy nhiên là không ai bị giết cả, dắt vào và bị lạc ở trong đó cho đến lúc được tìm ra hoặc là tìm được lối ra thôi, cũng không ai bị giết. Tuy nhiên là cũng có những người bị như vậy, tức là cái con ma đó nó chưa chết. Đó là một cái câu chuyện về rừng núi Tây Nguyên có thật, mình đã từng được nghe chú mình nói đến. Cái câu chuyện thứ hai là có một năm mình vào trong đó chơi với chú thím với các em, thì mình cũng được nghe ở đó, ở Lâm Đồng. Thì dọc cái trục đường lên trên Đà Lạt đó, thấy bảo là mình thì mình đi lên, nhưng lúc đó thì mình cũng chưa lên Đà Lạt tự đi lần nào, mà mình chỉ đi xe, nó cũng đấy là lần duy nhất cách đấy cũng lâu lâu rồi, đó mình còn nhỏ đó, lớp 10, lớp 11 hè năm đấy. Thì mình cũng lúc đó cũng không ý thức được là phải xem đi bao xa đâu, chỉ có biết là lên xe đò, thím bắt cho lên xe đò là lên thôi, là đi thôi. Thế nhưng mà trên cái chuyến xe đó thì mình được nghe cái anh phụ lái, là cái anh cũng ngay gần nhà chú mình, thì hai anh em vào cũng gặp nhau vài lần, ngồi chơi lai dai tám chuyện. Thì mình cũng từng được nghe đến anh ấy, hai anh em cũng thân rồi, thì nghe anh ấy kể, thế ông ấy biết là mình ngoài Bắc vào mình thích nghe những chuyện như vậy. Thì ông ấy cũng kể cho mình nghe cái chuyện là cái con đường đó hình như vào 60 km từ Lâm Đồng lên Đà Lạt phải không các bạn, hay là từ đâu. Thì tức là dọc cái trục đường đó có rất nhiều xe đã chết, đã lật, bị chết, rất nhiều người chết. Có những cái xe nguyên xì, cả một cái xe khách mấy chục người đó lao thẳng vực chết, có rồi, có những cái xe máy bị đi đang đi bình thường đường một mình, rồi chả hiểu tại sao thằng đi đằng sau nhìn thấy rõ, thằng đi đằng trước cứ từ từ đi thẳng, lao thẳng vực luôn. Thì có những cái câu chuyện như vậy. Bạn nào ở Đà Lạt thì cũng sẽ có thể xác nhận những câu chuyện như vậy. Thế thì anh ấy kể rằng là có một lần, cái hồi anh ấy mới đi làm nghề xe thôi, thế thì lúc đó là anh ấy đi xe tải, anh ấy chở hàng lên trên Đà Lạt và chở rau và hoa từ Đà Lạt đó xuống dưới thành phố. Thì anh ấy đã thấy một gặp ma. Khi mà anh ấy đang, tức là cứ hai ông đi đêm, cứ ông nọ lái vài tiếng mệt thì ông kia lái. Thế thì đi đến cái cung đường nó cũng không hẳn là đèo, nó chỉ hơi cua cua thôi, nó cũng chưa đến mức dốc cắm như là những cái con dốc nguy hiểm đâu. Nếu mà những con đường hiểm trở thì nó đã là một cái nghĩa khác, nhưng cái con đường này thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng bình bình thôi. Thì khi mà hai ông đang đi thì đến lượt cái phiên anh lái, ông kia nằm ngủ, thì anh ấy lái. Thì hôm đó anh rất là tỉnh táo, anh tỉnh táo lắm. Thì anh ấy bảo là đang lái thì tự nhiên là đường rất là vắng, nó hơi cua cua một tí, xuống dưới đó là vực, không phải đèo Friend em ơi, không phải đèo đó, cái đoạn ngay đầu thôi, chưa phải là lên đến khu đèo cua gấp đâu. Anh ấy bảo thế, chưa, Lúc mình đi qua mình cũng nhìn, mà anh ấy bảo đấy là cái khu đấy như này, cái khu này đấy. Thì cái khu đó nó cũng chưa hiểm trở đến mức đó, nó chỉ là một cung đường bình bình thôi. Thì anh ấy đang đi tự nhiên vậy, anh ấy thấy bình thường là cái đèn pha đó, cái đèn pha nó chiếu rất là dài. Thì tự nhiên đến đoạn đó là cái pha của anh ấy nó bị cụp xuống, nó trột chuyển về cốt, nó như là chuyển về cốt nhưng thật ra nó không không phải, anh ấy không chuyển ở xe mà tự nhiên nó cụp xuống. Rồi sau đó là cái tầm nhìn của ánh sáng nó bị như kiểu bị, các bạn cứ hình dung như kiểu ánh sáng bị bóng tối nó chừng á. Rồi anh ấy ngẩng lên, anh ấy nhìn ra phía cánh bên đấy theo một cái phản xạ đó, thì anh ấy liếc thấy, anh ấy giật mình là lố nhố là người lớn người nhỏ, người béo người gầy, rất nhiều người đứng ở đó, đứng ở cái đoạn họ đứng, họ tràn ra đường ở cái đoạn mà cái ánh sáng nó chưa chiếu tới, họ tràn ra như vậy. Thế thì nếu như anh nói rằng nếu như lúc đó theo cái lý bình thường đó, thì phản xạ của con người sẽ là né, đúng không ạ? Né thì chắc chắn nếu đánh lái ra bên phải là thôi xuống luôn, là lao xuống dưới vực. Thế nhưng mà anh ấy lúc đấy thì anh ấy nhìn từ xa, cái lúc cái đèn nó bị như vậy thì anh đã kêu lên, thì cái ông lái già bên cạnh ông ấy đã tỉnh rồi, đã dậy rồi. Thì ngay trong cái khoảnh khắc đấy anh ấy chuẩn bị đánh lái sang để né, thì lập tức ông lái già ông hất một phát tay lái vào và ông ấy quát đạp ga, thì cái xe cứ thế lao đi, lao thẳng luôn đó. Thì lao qua lại chả thấy gì cả, lên qua một phát thì theo cái đạo quán tính anh ấy nhả ga sau nó phanh lại thì nó khoảng chục mét. Thì hai chú cháu thì ông ấy hỏi làm sao lại như thế, thì anh ấy bảo đấy xảy ra cái sự việc nó bị đèn nó bị như vậy, thì cháu thấy bóng người rất là nhiều người đứng lố nhố như vậy nên cháu sợ quá thì cháu đánh lái. Thì ông ấy bảo không phải, đó là ma nó hướng mình lao xuống vực đó. Đó là cái câu chuyện rất là thật. Ông bảo những ông lái già ở đây không biết là có ai làm nghề lái xe, hoặc là có bố mẹ làm nghề lái xe, bố làm nghề lái xe không, thì các bạn biết là những ông lái già là ông rất có kinh nghiệm. Bố vợ mình cũng là một người lái xe và ông rất có kinh nghiệm trong những cái đoạn, ngoài cái việc xử lý những sự cố khi mà đi đường, thì những cái kinh nghiệm về vấn đề tâm linh như vậy cũng các ông là có lẽ là vì được nghe nhiều, vì thần kinh đã vững chắc và các ông xử lý rất là tốt những cái đó. Thì ông bảo là đã đi đường đèo mà thấy những cái như vậy cứ đạp ga thôi cứ thế là đi. Thì đó là cái câu chuyện của cái anh đấy. Anh đã kể cho mình nghe. Cái câu chuyện cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái chết của chính chú mình. Chú mất được 5 năm chú mình bị mất vì gan. Thì khi mà chú những tháng ngày cuối cùng của chú mình thì chú uống rất là nhiều rượu, chú uống nhiều rượu lắm, thì chú rất là yếu. Thế trong một lần ở nhà có dỗ thì chú có ra ngoài Bắc này để ăn dỗ. Thì lúc đó là chú yếu lắm, chú rất là yếu. Nó thật là cảm giác như là hai chú cháu đi từ đầu làng vào trong làng thôi, cảm giác ông đã ngồi ông thở ông học rất là mệt mỏi, nhưng vì công việc ông vẫn phải đi. Thế thì tự nhiên nhé, cái hôm đó buổi tối hai chú cháu đang ngồi, mấy chú cháu đang ngồi nhau, tự nhiên ông bảo là dạo này tao hay mơ thấy có người về rủ tao đi. Ông hay nói như vậy. Thì cái đó là cái một cái gì đó dạng như điềm, giống như là một cái điềm, một cái điềm báo gì đấy. sau đấy khoảng tầm vài tháng thì chú mất. Sự việc nó không chỉ như vậy mà ở quê nội của mình ở Hưng Yên ấy, bạn nào mà ở quê của mình là Văn Giang Hưng Yên ấy, thì bạn sẽ biết ở cái xóm 14 cái ấp ngày xưa là cái ông nội của mình là cùng với các bố và các bác các chú là cái thời đấy là cái cụ là bị Pháp lùa đến cái ấp, lập ấp, là bị lùa vào trong đó, vào trong ấp, rồi sau đó là ở đó luôn. Thì cái chỗ đó nó có một cái dòng sông mà ông lập một cái chòi để đánh cá ở đó. Thì lúc đó thì bác thứ hai, thì là sau khi ông già ông mất thì bác thứ hai tiếp quản cái chòi đó. Thì bác thứ hai bảo rằng là cái đêm đó bác đang ngủ ở chòi, tức là có cái vó, các bạn biết cái vó, cái vó nó có một cái cần rất là dài to, đầu bên này treo một cái quả đú trọng, đầu bên này nó là một dây treo lưới dúng xuống nước thả thính vào đấy, sau đó là kéo để một lúc cá nó vào ăn thì kéo cái cần đối trọng là lên đấy, nó nôm na là như vậy. Thế thì đêm đấy bác đang ngủ, bác sau khi bác buông thính, buông bả, buông mồi xuống để cho cá nó vào, thì bác vào, bác nằm một cái võng ở ngay cái bờ sông, gió mát, bác ngủ thiêu thiêu ngủ, thì tự nhiên là bác thấy chú về. Chú đứng ở cái đầu cái quả đối trọng, nó như cái hồi bé là hai anh em vẫn, mấy anh em vẫn hay đu ở đấy, bác bảo thế. Thì chú về chú đứng đấy, chú cứ đánh đu ở đấy. Thế là hỏi gì thì chú cũng chẳng nói, chú đứng đó. Và lúc đó thì chú trông rất là khỏe mạnh. Thế thì bác tự nhiên bác bừng tỉnh, bác vùng dậy thì không thấy gì cả, nhưng bỗng nhiên là thấy bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch một cái cục đen xì xì, nó lăn tùm xuống sông luôn. Thế thì cái này thì ngày xưa thì mình cũng được nghe bố mình kể là cái thời ngày xưa đó, dọc cái bờ sông nó có rất nhiều những con rái cá, rất nhiều con rái cá nó hay lên bờ nó bắt chuột, bắt đồ ăn hay cái gì gì đó, thì nó thấy động một phát nó lại quấn tròn và nó lăn theo cái bờ sông xuống sông để nó trốn. Thế nhưng mà đấy là ngày xưa thôi, chứ còn cách đây khoảng 5 năm thì cũng là hiện đại rồi, thì cũng không còn nữa. Nói thật ra đến chuột còn chả còn nữa. Chuột đồng còn bị các ông ấy đi, các ông ấy đào đánh bẫy rồi dí điện hết, chứ nói gì đến rái cá. Thế thì bác bảo lúc đó bác rất là sợ, bác sợ lắm. Thì bác lẩm rẩm khấn là nếu như mà em mà về thì cũng cứ về phù hộ cho anh chị, cho mẹ, lúc đó là bà nội mình, thì ông mất rồi còn bà thôi, cho phù hộ cho mẹ, cho anh chị, cho các cháu, chứ em đừng dọa anh thế này, có một mình anh ở đây mà anh cũng có tuổi rồi, thần hồn nát thần tính thì anh sợ lắm, anh bỏ về anh không làm ăn gì được. Bác khấn như thế. Thế là tự nhiên lúc đó các bạn biết không, cái quả đối trọng nó như cái cần cầu như mình vừa nói đó, thì cái quả đối trọng nó bắt buộc phải đu lên thì bắt đầu nó mới từ từ nó nhấc cái vó lên, bởi cái vó nó nặng hơn đó. Và sau khi đu lên vít nó xuống thì bắt đầu buộc dây, thì bắt đầu mới lội ra để thu, để vét cá bị mắc ở trong cái vó đấy. Nhưng tự nhiên cái quả đối trọng đó nó từ từ được cầu lên. Các bạn hình dung bác kể nguyên si như vậy, hôm đó bác kể cho mình là ở dưới lều như vậy, cái quang cảnh nguyên si như vậy luôn. Tôi thề với các ông là tự nhiên bất thần là tôi liếc sang bên cái vó đó, và từ đó trở đi là buổi tối tôi có về quê tôi cũng không dám xuống dưới lều nữa. Tôi chỉ ban ngày thôi, tự nhiên tôi liếc sang bên cái vó đó, tôi tự nhiên tôi thành một cái phản xạ khi bác kể quả là từ từ, tự nhiên tôi liếc sang để tôi xem nhỡ đâu nó lại cũng đang từ từ đấy. Thì bác bảo là cái quả đối trọng nó từ từ vít lên như vậy, và trong cái lưới lúc đó nó có một cái con cá nheo. Thì cái vùng đồng chiêm trũng ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình nó rất là nhiều những cái con cá, nó giống như là con cá chuối kiểu như vậy, nó có những con to bằng cái cườm tay này. Thế nhưng con cá nheo là rất là to, nó phải to hơn cái bắp chân người lớn, mà chỉ duy nhất một con cá nheo trong đó và một con trai trai. Con trai trai to, cũng to, con trai trai nó phải to như là cái quyển vở ô ly của bọn trẻ con đó. Cái con trai trai như vậy thì cũng rất là nhiều, không không phải là ít, rất nhiều cái đầm nó có, nhưng mà cái sông nước chảy thì ít. Nó trai trai như vậy, nó to như vậy, nó chỉ ở những cái đầm thôi, những cái đầm nước, nước lặng thôi. Nhưng ở sông mà nước chảy thì rất là ít. Nhưng con trai trai to nó chỉ sao cho bé thôi. Nhưng mà con trai trai rất là to, to bằng cái quyển cỡ phải như cái quyển vở ô ly của bọn trẻ con đó, tiểu học đó. Và một con cá nheo to hơn bắp chân người lớn, chỉ duy nhất có đấy. Mà mặc dù cái khúc sông đó bình thường ấy, khi mà kéo lên thì cá rất là nhiều, to có, nhỏ có, nhưng mà ít cá to đến mức độ mà mỗi một lần vó lên nhiều lắm. Sông đó là cái sông chính mà. Thì lúc đó là bác cũng rất là sợ. Thì bác làm dầm khấn thêm như vậy một lần nữa. Thì tự nhiên bác nhớ ra, bác nhớ ra là chú, hồi chú còn nhỏ, chú rất thích ăn canh chai chai nấu lại khế. Các bạn nào ăn thử nó cho canh chai chai nấu khế, mình cũng được bà mình nấu cho ăn rất là ngon. Thế thì bác xuống, bác bắt con cá nó lên. Và con chai chai lên thì lập tức là trong đêm đó là bác khóa lại vậy. Bác về trong nhà. Sáng sớm bác bảo bác gái nấu một cái nồi canh chai chai nấu hến, đặt lên bàn thờ. Mặc dù là chú mình mất thì bàn thờ chú thì là ở trong, là thím với các em ở trong trong trong Lâm Đồng thờ cúng. Tuy nhiên ở ngoài này chỉ có bàn thờ các cụ và ông thôi. Nhưng mà bác vẫn đặt lên, bác vẫn đặt lên, bác thắp hương, bác khấn là nếu như mà quả thật là em có nhớ mẹ, nhớ anh các chị, nhớ cháu, em về em thèm cái gì thì em cứ bảo để anh chị làm một cái con trai trai như vậy, một cái bát canh trai trai như vậy. Thế thì đó là cái câu chuyện mà có thật mà mình nghe chính bác mình kể về chú của mình nữa. Đó đó là ba cái câu chuyện mà nó gắn liền với cuộc đời của ông chú mình đã từng ở trong Lâm Đồng cả gần như là cả cuộc đời. Khi mà ông năm đấy ông đi có hai mấy tuổi là ông dắt díu vợ ông vào trong đấy, cho đến khi ông mất. Thì đó là cái câu chuyện mà những cái câu chuyện mà mình đã được nghe lại, mình chia sẻ với các bạn. Nó có hay hay không thì nó cũng là những cái câu chuyện mà đã từng được người chứng kiến. Mong rằng chúng ta thấy các bạn hiểu hơn một phần về cuộc sống tâm linh trong cuộc sống hàng ngày. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Cũng xin thông báo là bạn nào có chuyện nào hay mà các bạn thấy mình chưa diễn đọc mà muốn được diễn đọc thì các bạn có thể là gửi qua inbox fanpage cho mình, hoặc là những cái vấn đề các bạn muốn thắc mắc thì gửi qua fanpage cho mình. Chứ còn trong cái trình live stream thì ít khi mình có thể check hết được. Có tất cả, hiện tại đây mình có 5 cái màn hình, một cái màn hình của Facebook của fanpage Chuyện Đêm Khuya, một cái màn hình của fanpage 80M, một cái màn hình của YouTube, một cái màn hình của Rumble Talk, và một cái màn hình điều hướng của chương trình radio. Tất cả đều đang chạy là live stream, cho nên là mình cũng rất ít khi mình có thể là check in được hết tất cả những gì các bạn đang comment. Thì mong các bạn hết sức thông cảm. Đó, tất cả các vấn đề các bạn thắc mắc hay có cái gì thì các bạn sẽ inbox vào trong fanpage. Ở trong fanpage Chuyện Đêm Khuya thì có một cái đội ngũ admin cũng rất là am hiểu về tâm linh. Ví dụ như anh Quyết là một người cũng rất hiểu về đạo mẫu. Và có một người bạn rất là thân là anh Linh, là một thầy phù thủy chính cấm. Rồi Hưng Cú Heo cũng là một người cũng có một cái hiểu biết sâu sắc về thế giới tâm linh. Tiểu Hòa Long cũng là một người, một bạn tác giả viết chuyện về tâm linh rất là sâu sắc. Huyền Ruby, rất là nhiều. Mình cũng đã mời các bạn làm admin quản lý bên cạnh những admin kỹ thuật như là Quân, như là Sơn Hoàng, thì còn có cả những admin để giải thích, để trả lời những câu hỏi. Thì các bạn cứ inbox bên đó, thì cái gì mà bọn mình biết bọn mình sẽ giải thích và chia sẻ với các bạn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên, hãy chờ khi đồng hồ điểm 22 giờ hàng ngày.